Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 216, tờ mờ sáng ánh dạng đông. Này đạo môn Trương Bân cùng Vương Minh Nguyệt lục lọi hồi lâu cũng không có tìm được cơ quan mở ra. Chỉ có thể tìm tái lối đi khác đi ra ngoài. Không đi thấy nhiều liền thấy hồi lâu cửa đá. Nhìn dáng dấp giống như là căn phòng, bên trong chỉ có đơn giản giường sát, trên dưới hai tầng kia một loại, đi về trước nữa đã đến tương đương với nhà ăn địa phương. Bất quá vô luận là nhà trọ hay lại là nhà ăn đều đã hoang phế hồi lâu. Nhất là nhà ăn sau chù, có mấy túi lên mốc gạo cùng quả sơ, nơi này xem bộ dáng là một nơi căn cứ, nhưng không biết cái gì nguyên nhân bỏ. Vương Minh Nguyệt phân tích sau khi nói, Trương Bân không thèm để ý trực tiếp trở về một cái xem thường. Như vậy rõ ràng tình huống, nếu như không nhìn ra mới có điểm không đúng, càng đi về phía trước chính là sáng ngời cửa ra. Bước ra một khắc kia Trương Bân có một loại thấy mặt trời lần nữa cảm giác. Thể xác và tinh thần vô cùng dễ dàng. Thật không biết nếu như lâu dài nơi này sinh hoạt tại sẽ không trở thành phong tử. Nghĩ tới đây Trương Bân đột nhiên có thể hiểu Vương Minh Nguyệt tại sao sẽ trở nên đối nhân mạng. Cũng lãnh đạm như vậy rồi, mà hết thảy này tội khôi họa thủ đô là Thanh Hư. Mặc dù không biết hắn hao hết tâm tư bồi dưỡng nhiều như vậy giáo chúng làm gì. Nhưng nhất định không phải là đơn giản thú vị. Nói không chừng phía sau lưng có một cái to lớn âm mưu. Không gặp được cũng còn khá. Gặp hơn nữa dính dấp trong đó sau khi Trương Bân liền chuẩn bị quản rốt cuộc. Lại ai bảo hắn cùng Thanh Hư đám người đã sớm không chết không thôi đây. Lối ra chính là trên ngọn núi này một nơi sơn rất là bí mật. Người bình thường không phải có thể tìm lời nói căn bản không phát hiện được. Thực ra chính là phát hiện cũng không có người nào. Ở lòng hiếu kỳ khu xử hạ phát hiện nhân nhất định sẽ tiến vào. Mà căn cứ nhân cũng nhất định sẽ có các biện pháp an ninh. Phòng trừng chính là người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Bây giờ bỏ hoang bên dưới. Chung quanh cỏ dại hang sinh. Cửa hang hoàn toàn ẩn núp. Từ cửa ra đi ra sau khi... Trương Bân cùng Vương Minh Nguyệt không dám dừng lại trực tiếp đi trường học. Ngưu nhị lấy cái chết. Bọn họ phải ở thời gian nhanh nhất bên trong chạy tới Vương Thiên bên người. Bảo vệ Vương Thiên an toàn. Đây cũng là Vương Minh Nguyệt lo lắng duy nhất sự tình. Vương Thiên đã là nàng ở trên thế giới duy nhất mềm mại trong lòng. Thậm chí so với nàng này là cái xác biết đi trọng yếu quá nhiều. Vì vậy Vương Minh Nguyệt cuối cùng một điều thỉnh cầu chính là hy vọng Trương Bân mới có thể bảo vệ được Vương Thiên an toàn. Mà đúng lúc này Vương Minh Nguyệt trên đầu đi phát ra ánh sáng. Trương Bân đồng tử một trận phóng đại. Đây là nguyện vọng các. Hắn không nghĩ tới nguyện vọng các lại đơn giản như vậy tự ra phát hiện. Cái này thế nào cùng Tiểu Lệ nói không giống nhau à? Tiểu Lệ. Ngươi giải thích cho ta một chút, tại sao sẽ có ẩn núp nguyện vọng các? Không phải nói tốt ta gặp có nguyện vọng các nhân sẽ tự động nhắc nhở a hát. Tại sao sẽ còn xuất hiện Vương Minh Nguyệt loại tình huống này? Đối mặt Trương Bân chất vấn, Tiểu Lệ biểu hiện rất lạnh nhạt. Chuyện này ta không có nói cho chủ nhân a hát. Nguyện vọng các xuất hiện là bởi vì có người yêu cầu bị trợ giúp. Mà bây giờ Vương Minh Nguyệt cần giúp đỡ rồi, nàng tự nhiên sẽ có nguyện vọng các rồi. Trước không có bất kỳ nhắc nhở là bởi vì nàng không cần giúp đỡ. Trương Bân biểu tình âm trầm, đã lâu trả lời một câu, như vậy bấy người chủ nhân thật tốt a hát. Mà Tiểu Lệ cũng hết sức phối hợp trả lời một câu, rất tốt, bất kể nói thế nào gặp hai tờ nguyện vọng các. Đây cũng tính là một kiếm chuyện thật tốt. Hơn nữa giống như hai chuyện này nhìn không cái gì đại liên quan. Nhưng hướng sâu nói nhưng là như thế. Phía sau lưng người đều là Tần gia. Đến Thiên Châu Mỹ Thuật Học Viện sau khi Vương Minh Nguyệt cùng Trương Bân vì để tránh cho bị người phát hiện trong đó quan hệ. Trực tiếp băng bệnh chia làm hai đường. Trương Bân đi tìm Vương Thiên, mà Vương Minh Nguyệt chính là đi bảo vệ Mạc Đồng. Trương Bân sợ bọn họ trực tiếp tới bắt giữ Mạc Đồng buộc hắn đi vào khuôn khổ. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không thể nói thước hay có. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, đối phương cũng không phải là cái gì quang minh lỗi lạc người. Mảy may chênh lệch thì có thể đưa đến tất cả mất hết. Ở Thiên Châu, Trương Bân có thể nói là tứ cố vô thân, mà đối phương chính là binh cường mã tráng, thiên thời địa lợi nhân hòa ba loại toàn ở địch nhân nơi đó. Trận này nhất định là gian khổ đứng, cũng may quyền chủ động ở trong tay bọn họ. Chỉ cần có thể chống đỡ qua hôm nay, đến ngày thứ hai The Sun Also Rises thời điểm, cái này nguyền rủa liền có thể không đánh tự thua. Đến lúc đó Trương Bân còn muốn đem huynh đệ hội hành vi thông báo những thứ kia bị ám sát người vô tội, từ đó tan rã huynh đệ hội, tiến một bước gõ thanh hư thực lực. Thiên Châu đã biết trong thế lực, Thanh Hư cùng Tần Thiên Minh là một nhóm, Vương Vũ cùng Long Huyết là một nhóm, Vương Tiểu Nhị lại cùng Vương Vũ là một nhóm, mà Tần Thiên Minh cùng Vương Vũ lại vừa là một nhóm. Có thể nói ở Nam Khu thậm chí toàn bộ Thiên Châu chung, những thứ này thế lực đều là giang khắp nơi, đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Vậy có phải bọn họ đều có vững chắc xiềng xích liên hệ, hay hoặc giả là mặt ngoài quan hệ? Đối mặt này ba hòn núi lớn, Trương Bân có chút lực bất tòng tâm đứng lên. Một người trải qua từ đầu đến cuối có hạn, gờ một nhóm sự tình vẫn chưa kết thúc. Đi tới Thiên Châu và tập tới là vì tìm tới Vương Tiểu Nhị, nhưng chưa từng nghĩ tìm được sau khi lại cuốn vào Thiên Châu tờ này đại trên mạng nhện mặt. Vương lão sư, ta có tin tức tốt nói cho ngươi biết. Mới vừa vào cửa, Trương Bân liền trực tiếp cầm Vương Thiên tay, cười nói, Vương Thiên nhất lăng, có chút không có phản ứng kịp, trên mặt mang nghi ngờ. Ngươi quên, ngài giao phó cho ta sự tình a? Tiểu Vương đã nguyện ý cùng ngươi đang ở đây trưa mai trường học phụ cận trong nhà hàng ăn cơm. Thưởng thức trà, Vương Thiên biểu tình ngưng trọng, ba ly trà ngã xuống đất cũng không cảm thấy thương tiếc. Ôm Trương Bân cánh tay, lắc lắc kích động nói, ngươi nói là thật, trăng sáng thật nguyện ý ta cùng một khối ăn cơm. Trương Bân nghiêm trang gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì cảm thán không thôi. Này một đôi cha mẹ với nhau trong lòng ràng buộc, đều là bởi vì hỗn nguyên giáo duyên cớ đưa đến hai phụ nữ không thể thật tốt sinh hoạt chung một chỗ. Như thế tà giáo còn không biết khống chế bao nhiêu giống như Vương Minh Nguyệt nhân. Thật là nên diệt trừ. Quá cảm ơn ngươi, Tiểu Trương a, ngày mai bữa cơm đoàn viên ta ước chừng phải thật tốt cùng ngươi uống hai chén. Vương Thiên nặng nề chụp Trương Bân hai cái, trong lời nói tràn đầy cảm kích. Ngài không phải sẽ không uống rượu a hát. Vương Thiên phất phất tay cố làm cao thâm đạo. Từng tại rượu giới cũng có ta truyền thuyết. Ở không có tới Thiên Châu Mỹ Thuật Học Viện thời điểm, mấy cân rượu trắng giống như uống nước. Bên kia đang đi học trong phòng học, một cái nữ tử hấp dẫn đông đảo mà ánh mắt. Người này chính là Mạc Đồng. Đã nhiều ngày bởi vì Trương Bân cường thế biểu lộ, cùng với tuyên bố phải phá Mạc tu hữu nguyền rủa, còn thật sự yêu người một cái thuần khiết. Mạc Đồng trở thành hàng năm học viện mạnh miệng nhất đề. Nguyên bổn chính là nhân vật quan trọng, Mạc Đồng cũng có chút khó mà chống đỡ. Không chỉ là học sinh, chính là rất nhiều có chút bát quái đạo sư cũng tới hỏi tình huống cụ thể. Mà Mạc Đồng cũng dựa theo Trương Bân giao phó, trực tiếp một ngày mai thấy rõ. Hơn nữa công việc quan trọng bố nguyền rủa bên dưới âm mưu. Về phần sẽ cái gì muốn chờ tới bây giờ, đó là bởi vì chứng cớ chưa đủ, mà bây giờ hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, kém chính là phía sau lưng người Đông Phong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.